Short Story Bangtan, chương 9, Short Story Bangtan, góc truyện audio.com, nó và anh rủ nhau đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Đêm đó nó lại nhà khó ngủ, mò sang giường anh, lại cả gan chui vào chăn nằm ôm anh. Haram, em sao thế, không ngủ được à, nó không đáp đưa tay siết chặt lấy những ngón tay thon dài của anh. Taehyung à, tay anh đẹp như vậy. Đừng có nắm tay cô nào khác nữa ngoài em đấy. Anh ngạc nhiên nhìn điệu bộ to gan của nó. Chợt nở một nụ cười đầy ma mị. Cô gái của anh, đêm hôm không ngủ, còn sang giường anh động chạm anh là có ý gì? Nó giật mình lùi lại. Không cẩn thận suýt lăn xuống đất. Anh nhanh tay đỡ được đầu nó. Anh ghé sát mặt xuống má nó. Thì thầm, sao thế, còn chưa ngã mà đã sợ nhắm tịt mắt lại rồi. Nó mở mắt ra thì cận kề ngay mặt là khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Dưới ánh đèn ngủ đường nét của anh càng hiện lên sắc nét. Thấy nó lúng túng, anh chợt nở nụ cười hình chữ nhật như thường ngày. Đặt nó gối lên tay anh, tay còn lại siết chặt eo nó. Ngủ đi, đừng tưởng anh không biết phản kháng. Còn nghịch nữa là anh cho em thành cô dâu sớm đấy. Cách chương.